Trước khi đi, Adanis dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Người nó cầm lấy tay hắn, mỉm cười nói nhất định sẽ tìm thấy hắn. Nỗi bất an trong nội tâm được an ủi, Chu Doãn Thịnh trở về không gian ngân hà, phát hiện mình chẳng những giành được rất nhiều năng lượng từ thế giới kia, mà còn hấp thu toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng. Linh hồn hắn đã chuyển hẳn từ màu trắng bạc sang vàng kim, vô cùng tinh khiết, mạnh mẽ. Nếu linh hồn được bồi dưỡng đến mức này mà vẫn nằm trong sự khống chế của chủ thần, e rằng hiện tại hắn đã bị nuốt chửng. Rời đi quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Hắn vừa nghĩ vừa xem xét tiềm thức của mình, thấy thịnh não phẳng cũng đã biến mất, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Hấp thu xong toàn bộ năng lượng, hắn lại đến thế giới tiếp theo. Còn chưa mở mắt, hắn đã nghe bên tai vang lên tiếng gọi nôn nóng. Caesar, con khỏe chứ? Caesar, đừng làm mẹ sợ. Không biết ai đó bên cạnh trào phúng, anh ta hôn mê mới tốt, đỡ ở đấy mà mất mặt. Một Omega thuần huyết mà không thắng nổi một Beta, chập chập. Được rồi, yên lặng một chút, đừng làm phiền bác sĩ. Một giọng nói nghiêm khắc khác quát. Ngay sau đó, Chu Doãn Thịnh cảm nhận thấy có rất nhiều thiết bị cảm biến được gắn lên da mình, dường như đang tiến hành chữa trị gì đó. Xác định xung quanh không có nguy hiểm, hắn dứt khoát rơi vào giấc ngủ, vận dụng năng lượng linh hồn kết nối với 007, xem xét tư liệu về cuộc đời nguyên chủ và bối cảnh của thế giới này. Đây là một thế giới rất kỳ lạ, giới tính của con người đại khái có thể chia làm 3, Omega, Beta, Alpha, thêm cả phân chia 5 nữ thì có thể chia làm 6 giới tính. Alpha là người thống trị của thế giới này, dù là thể lực hay thần kinh đều rất mạnh, chủ yếu làm người lãnh đạo hoặc quân nhân. Thể lực của Beta kém hơn, chỉ số thông minh bình thường, hơn nữa chiếm số lượng nhiều nhất, trên cơ bản có thể đảm nhận mọi ngành nghề, còn có thể sinh đẻ, là thành phần nòng cốt của xã hội. Còn Omega, quần thể này có số lượng vô cùng thưa thớt, tính tình nhát gan, mẫn cảm, thần kinh hầu hết đều khá yếu, không thể đảm nhận bất cứ công việc gì trong xã hội. Nhưng họ có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là dễ thụ thai. Gần như lần nào kết hợp cũng có thể mang thai. Hơn nữa đứa trẻ sinh ra có thể kế thừa hầu hết những gen tốt đẹp của cha mình. Điều này đã cứu vớt Omega. Quần thể đáng lẽ phải bị đẩy xuống tầng dưới chót xã hội, khiến họ trở nên quý giá. Nếu một gia tộc muốn duy trì, họ nhất định sẽ buộc những người con, người cháu ưu tú nhất kết hôn với một Omega để sinh ra người đời tiếp theo cũng ưu tú như vậy. Omega là công cụ sinh sản, nhưng cũng là công cụ sinh sản quý giá nhất, được hầu hết mọi gia tộc quyền quý săn đón. Thiếu niên mà Chu Doãn Thịnh nhập vào chính là một Omega thuần huyết, tên là Caesar Bernard, xuất thân từ gia tộc Bernard đang dần xuống dốc. Trước đó, cha cậu đã sắp xếp một hôn ước cho cậu, người kia tên là Osborne, cháu trai thống soái Matthew, một trong 5 thống soái đứng đầu đế quốc. Osborne Matthew là một Alpha rất vĩ đại, mới 30 tuổi đã trở thành chuẩn tướng đế quốc Lennon. Trước đó hắn từng lập chiến công hạng nhất trong cuộc chiến với chủng tộc, vì bị trọng thương nên không thể không về nhà tĩnh dưỡng. Hắn là người cuồng công việc, vết thương vừa lành, có thể đi lại là lập tức nhận lời mời làm quản sinh ở trường quân sự Chelmon. Hiểu quân nhân là một nghề hết sức nguy hiểm, không khéo một ngày nào đó cháu trai không về được nữa, ông Matthew rất ham mê tìm kiếm cháu dâu. Gia tộc Bernard đã xuống dốc, không dính dáng đến bất kỳ thế lực lớn nào, là đối tượng kết thân lý tưởng. Ông chọn chúng Caesar, một Omega có huyết thống thuần nhất, ngoại hình cũng vượt trội nhất. Điều này hiển nhiên là tin tốt đối với gia tộc Bernard và Caesar. Họ vui vẻ chờ đợi ngày đính hôn. Nhưng khi ngày đính hôn rốt cuộc đến, bi kịch cả đời của Caesar cũng bắt đầu. Trong khoảng thời gian đi dạy, Osborne phải lòng một Beta. Hắn tuyên bố sẽ không kết hôn với Caesar ngay tại buổi lễ, cũng tuyên bố hắn không thích những Omega mảnh mai, cần người khác chăm sóc. Hắn thà kết hôn với một Beta chứ cũng không muốn cưới Omega. Sau đó, hắn ngạo nghễ bỏ đi, không chịu nổi kích thích. Caesar hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thành Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh nhíu mày, tiếp tục xem tư liệu. Rất trùng hợp, Vader mà Osborn si mê chính là đứa con số mệnh của thế giới này. Sau này sẽ trở thành Omega thống soái xuất sắc nhất đế quốc, thậm chí cả vũ trụ. Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm, cậu ta thực chất là một Omega ẩn náu giữa cả đám Alpha và Beta, một Omega mảnh mai mà một bìa đậu là có thể đập chết trong lời đồn. Cậu ta tạo nên kỳ tích, bò lên đỉnh quyền lợi với thân phận Omega. Cậu ta là niềm kiêu hãnh của toàn thể Omega, cũng là người tình trong mộng của mỗi Alpha. Chu Doãn Thịnh nhấn vào mục đứa con số mệnh, cẩn thận xem xét cuộc đời của Omega huyền thoại này.